Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 241 thư tay của Kỳ Ninh. Nhưng bây giờ đúng là năm mới nên đám kỳ cửu hỏa cũng không tới quấy giày Kỳ Ninh ngay mà đợi tới 16 tháng riêng thì mới xuất phát đi Hồ Dực Xà. Đảo Minh Tâm, Hồ Dực Xà. Bên trong thư phòng, Kỳ Ninh đang đứng trước một cái bàn cầm một cái bút lông viết chữ. Thu Diệp ở bên cạnh mài mực giúp. Viết chữ bút lông là thú vui trong mấy năm nay của Kỳ Ninh, cũng là cách để Kỳ Ninh luyện tâm luyện kiếm. Một nét một đường giống như kiếm quang ngang dọc. Chữ của Kỳ Ninh có lực lượng mạnh mẽ ngập vào mắt người xem. Chữ của công tử càng ngày càng có kiếm ý mạnh hơn. Thu Diệp thầm hãi mà than. Kiếm thuật của ta chỉ như móng tay của công tử. Hơn nữa lại mới chỉ ở cấp độ tiên thiên viên mãn. Nên chỉ cần nhìn thấy chữ này là đã cảm thấy phát run, không có chút kháng cự nào. Mấy năm nay, kiếm ý của công tử càng ngày càng kinh người. Không ai biết 9 năm sau thực lực của Kỳ Ninh đã mạnh tới bao nhiêu. Nhưng thỉnh thoảng Kỳ Ninh đi làm nhiệm vụ đã làm cho khắp nơi phải kinh hãi. Trận chiến thành công nhất của Kỳ Ninh chính là giết chết Độc Cưu Chân Nhân. Cần biết rằng những người tu tiên đi trên con đường tà ác không để ý tới tội nghiệp quấn thân thông thường đều có chiến lực hơn xa những kẻ cùng cấp độ. Nà Độc Cưu Chân Nhân còn là người nổi bật trong đó, có thể chạy thoát khỏi tay của Nguyên Thần Đạo Nhân, nhưng lại không thoát khỏi tay Kỳ Ninh, điều này làm cho người ngoài phán đoán được. Thực lực của Kỳ Ninh đã tới cấp độ gì? Chỉ có người gần Kỳ Ninh nhất là Thu Diệp mới có thể nhìn nhận được gần như đầy đủ. Công tử viết chữ đã có kiếm ý tăng lên kinh người. Cho dù so sánh với 3 năm trước thì cũng đã biến đổi chất trong chất rồi. Càng đừng nói tới việc so sánh lúc 9 năm trước. Thu Diệp thầm suy nghĩ. Tốt rồi. Kỳ Ninh bỏ bút xuống cười nói. Thu Diệp đốt những chữ này đi. Vâng thưa công tử. Thu Diệp vâng lời đáp. Khi trước, lúc Kỳ Ninh viết chữ xong bảo nàng đi thiêu hủy, Thu Diệp còn có chút không muốn. Lúc ấy nàng còn hỏi công tử, chỗ này bao nhiêu là chữ tốt đấy. Ta có thể cảm giác được kiếm ý mênh mang trong đó. Nếu đưa những chữ này cho đám trẻ ở bộ tộc quan sát thì cũng là chuyện tốt đó. Nhưng khi đó Kỳ Ninh quay lại nói mỗi ngày ta đều viết chữ. Nếu tích lũy trong nhiều năm nữa thì sẽ là bao nhiêu đây, hơn nữa, đây đều là ta viết bừa, không đáng giữ lại. Hàng năm ta đều giữ lại một bức đưa cho bộ tộc. Còn những cái khác đều đốt hết. Kỳ Ninh nói một lần là Thu Diệp cũng không hỏi thêm nữa. Công tử, công tử. Bên ngoài đột nhiên truyền tới âm thanh. Kỳ Ninh ngẩng đầu. Thu Diệp đi ra ngoài hỏi chuyện gì thế? Cô hầu gái đến thông báo nói nhóm tộc trưởng vừa mới tới, bọn họ đang ở ngoài sảnh tiếp khách chờ. Lưu Chân Thúc Kỳ Ninh mỉm cười ra lệnh. Ta sẽ tới ngay. Giúp ta thu dọn nhé. Kỳ Ninh nhìn về phía Thu Diệp. Thu Diệp gật gật đầu. Bình thường thu dọn vật dụng thường của Kỳ Ninh đều là Thu Diệp tự mình thu dọn. Cấm hầu gái khác được động vào. Với chữ viết ẩn chứa kiếm ý của Kỳ Ninh. Nếu một ít hậu thiên động vào thì e là kiếm ý trong chữ có thể giết chết ngay tại chỗ. Tiên thiên sinh linh bình thường cũng còn phải sợ tới mức tê liệt tại chỗ. Thu Diệp cũng phải học được chút ít của Kỳ Ninh, kiếm thuật lại cực cao. Vậy mà bình thường còn cảm thấy tim đập thình thịch. Sành tiếp khách. Kỳ Ninh mặt ra thú mỉm cười đi tới, vừa nhìn thấy trong phòng có tận 4 người là Kỳ Lưu Chân, Kỳ Cửu Hỏa, Ảnh Bà, Lão Bột A Tình thì không khỏi kinh ngạc cười nói ta còn tưởng rằng mình Lưu Chân Thúc tới. Không ngờ là cả lão tộc trưởng và mọi người cùng tới. 4 người tới thế này thì chắc là có chuyện gì lớn rồi. Đúng là có chuyện lớn. Kỳ Lưu Chân gật đầu. Nói xem có chuyện gì. Kỳ Ninh ngồi xuống. Kỳ Cửu Hỏa và Kỳ Lưu Chân nhìn nhau, khẽ gật đầu. Kỷ Lưu Chân nói, Kỷ Ninh, ngươi cũng biết kỷ tộc ta từ khi có ngươi trợ giúp, thực lực đã bắt đầu gia tăng mạnh, nên cũng bắt đầu khuyết trương. Kỷ Ninh gật đầu. Bất kỳ bộ tộc nào sau khi có thực lực mạnh mẽ đều sẽ khuyết trương. Mình cũng đã tới chi nhánh ứng long về cố gắng lấy công đức đổi pháp môn truyền thụ cho bộ tộc. Cần phải biết rằng một bộ tộc tới mạnh một chút là đã có pháp môn luyện khí kha khá. Cho nên với những pháp môn tầm đấy, chi nhánh ứng long về cũng cho phép truyền thụ cho bộ tộc, nhưng công đức để đổi cũng phải cao hơn. Kỷ Ninh làm vài nhiệm vụ cũng vì lý do này. Ngoài trừ pháp môn, Kỷ Ninh còn chuẩn bị cả nguyên dịch, linh đan các thứ. Hơn nữa thỉnh thoảng còn tự mình chỉ điểm. Hiện giờ kỷ tộc đã có hơn 10 vị tử phủ tu sĩ. Có 3 vị đã rời Yên Sơn đi gia nhập môn phái. Những bộ tộc như Khấu tộc, Biên Hà tộc có nhiều năm giao tình với kỷ tộc ta. Kỷ Lưu Chân cảm khái. Nhưng do liên quan tới sự lớn mạnh của bộ tộc nên kỷ tộc không thể mềm lòng, vẫn phải ép bọn họ chủ động rời khỏi Yên Sơn. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn biết việc này cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Như Đông Duyên tộc, riêng phần trung tâm đã chiếm một dãy núi hơn 10 vạn dặm, rộng hơn 100 cái Yên Sơn. Như Tuyết Long Sơn cũng vậy, chúng chiếm lĩnh một lãnh địa lớn là để đặt nền móng cho môn phái. Đương nhiên, nếu đi theo con đường của Hắc Bạch Học Cung thì cũng không cần phải có lãnh địa lớn tới vậy. Đó là cả một môn phái lớn, Hắc Bạch Học Cung có thể tuyển được đệ tử thiên tài ở bên ngoài. Nhưng đối với bộ tộc, bọn họ lại chỉ tin tưởng đệ tử của bộ tộc mình, mà muốn bộ tộc sinh sôi nảy nở thì lãnh địa cũng phải càng ngày càng lớn ra. Hiện giờ cả Yên Sơn chỉ còn chi nhánh Tuyết Long Sơn là chưa di rời. Kỷ Lưu Chân nói, thế lực khác đều đã di rời hết. Mà chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn ỷ vào sau lưng có Tuyết Long Sơn nên cơ bản cũng chẳng thèm để ý tới kỷ tộc ta. Còn công khai nói, nếu kỷ tộc ta dám can đảm xâm phạm thì bọn hắn sẽ giết chết. Hiển nhiên là bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh. Tuy rằng mấy năm nay kỷ tộc ta đã lớn mạnh lên nhưng dù sao chi nhánh Yên Sơn cũng được Tuyết Long Sơn hỗ trợ liên tục nên nếu chiến tranh thật sự xảy ra, thì kỷ tộc ta sẽ phải cố hết sức. Kỷ Ninh nghe thấy thì cau mày, nói chi nhánh Yên Sơn này lại không biết điều như thế sao? Bọn chúng đoán rằng kỷ tộc ta không dám cùng đấu với chúng. Lại còn phái người nói với ta rằng bọn chúng sẽ không khuyết trương nhưng cũng sẽ di rời, thái độ cực kỳ cứng rắn. Kỷ Lưu Chân cắn răng nói. Hừ, nói đi cũng phải nói lại. Khi trước kỷ tộc ta còn yếu, Đồng Tử Khải đã phái cả chi nhánh Yên Sơn tới cưỡng bức kỷ tộc ta. Thậm chí còn muốn tiêu diệt kỷ tộc. Nhưng hiện tại thấy Kỷ Ninh không dễ chọc tới nên bọn chúng mới nói là không khuyết trương. Làm sao có thể chắc là bọn chúng không khuyết trương? Cơ bản là bọn chúng không có thực lực mà khuyết trương. Khi còn yếu mà nói tới khuyết trương thì chẳng khác gì bôi vàng lên mặt. Khi trước không phải chi nhánh Yên Sơn dần dần phát triển thực lực rồi khuyết trương địa bàn sao, đúng là từ ngoài tới trở thành thế lực cực mạnh ở Yên Sơn. Kỷ Ninh, ngươi nói xem kỷ tộc ta bây giờ nên làm thế nào? Kỷ Lưu Chân nhìn về phía Kỷ Ninh. Hiện tại quyết định của chúng ta ảnh hưởng tới cả bộ tộc sau này. Không thể thờ ơ được. Chi nhánh Yên Sơn này thật không biết tự lượng sức mình. Một cái chi nhánh no nhỏ mà dám như vậy à? Kỷ Ninh nhíu mày, nói tiếp. Ta sẽ viết một bức thư. Lưu Chân thúc. Người phát người đưa tới chi nhánh Yên Sơn. Còn nữa, phải cầm chắc bức thư này, cấm không được mở ra. Ta sẽ bố trí cấm chế ở trên mặt. Được. Kỷ Lưu Chân gật đầu. Lúc này Kỷ Ninh lấy ra một tấm da thú, viết một bức thư. Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà, Kỷ Lưu Chân, Lão Bộc A Tình đều đứng bên xem, sau khi đọc xong thì không khỏi hoảng sợ. Việc này không khỏi hơi quá à? Kỷ Cửu Hỏa lo lắng. Yên tâm. Kỷ Ninh hờ hững nói. Tới cả Tuyết Long Sơn ta còn không để vào mắt. 9 năm.

bọn họ đều đang đứng trên không trung nhìn về phía này. Chủ nhân, đám người Tuyết Long Sơn này tới với ý xấu đó. Tiểu Thanh ở bên dùng tâm linh trao đổi. Đương nhiên là tới với ý xấu. Nhưng ta cần phải đuổi chi nhánh của bọn chúng khỏi Yên Sơn, không ngờ lại động phải một tên nguyên thần đạo nhân tự mình tới. Kỷ Ninh nhìn về chiến thuyền ở xa xa. Trên chiến thuyền kia, Tuyết Vũ đạo nhân đúng là có tiên phong đạo cốt, cao giọng cười nói đúng là Kỷ Ninh đệ tử Hắc Bạch học cung mà ta nghe nói. Thiên tư kinh người, thực lực không phải bàn. Sơ sơ nhìn qua, quả đúng là danh bất hư truyền. Khen chật rồi. Kỷ Ninh nói. Không biết Tuyết Vũ đạo nhân tới hồ Dực Xà ta để làm gì thế? Ở trên chiến thuyền, Tuyết Vũ đạo nhân nói thẳng lần này ta tới là vì một việc liên quan giữa kỷ tộc và chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn. Kỷ tộc ngươi tiến hành khuyết trương. Chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn ta sẽ không gây trở ngại. Nhưng nghe nói ngươi đưa ra thông điệp bắt chi nhánh Yên Sơn trong 10 ngày phải di rời sao? Đúng là có chuyện đó. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi không cảm thấy mình quá càn rỡ sao? Tuyết Vũ đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lắc đầu, theo ta được biết, trung ương của môn phái Tuyết Long Sơn ngươi đã chiếm diện tích hơn 10 vạn dặm. Hơn nữa, ở cả quận An Thiền này đều có chi nhánh. Bây giờ lại còn liên tục thâm nhập vào nhiều nơi khác, mở rộng chi nhánh. Chẳng lẽ ngươi cho phép Tuyết Long Sơn điên cuồng mở rộng thì kỷ tộc ta lại không thể mở rộng ở Yên Sơn sao? Có thực lực mạnh thì dĩ nhiên sẽ khuyết trương. Kỷ tộc nhỏ bé ngươi lại có thể đánh đồng với Tuyết Long Sơn ta à? Tuyết Vũ đạo nhân cau mày nói. Năm xưa kỷ tộc nhỏ yếu, chi nhánh Yên Sơn ngươi dám xâm nhập chiếm đoạt, từ người ngoài trở thành thế lực mạnh mẽ nhất Yên Sơn. Thậm chí còn muốn cướp trắng mỏ quặng nguyên thạch. Kỷ Ninh nhìn Tuyết Vũ đạo nhân. Hiện giờ kỷ tộc ta đã mạnh lên. Chẳng lẽ đuổi một cái chi nhánh của ngươi lại không thể sao? Chẳng lẽ các ngươi được làm khó người khác mà kỷ tộc lại không được pháp khuyết trương sao? Sắc mặt của Tuyết Vũ đạo nhân trở nên giận dữ. Ngươi quả thật muốn đuổi chi nhánh Yên Sơn đi. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi không thèm để Tuyết Long Sơn ta vào mắt. Tuyết Vũ đạo nhân tức giận nói. Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng việc đuổi chi nhánh Yên Sơn là việc ta nhất định phải làm. Kỷ Ninh nhìn Tuyết Vũ nói. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Tuyết Vũ đạo nhân lập tức hiểu ra được Kỷ Ninh sẽ không thể nào cúi đầu. Ngươi cho rằng ngươi là đệ tử hàng đầu ở Hắc Bạch học cung là có thể dọa ta sợ sao? Sắc mặt của Tuyết Vũ đạo nhân trở nên u tối, âm thanh vang vọng khắp trời đất. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết tiến lui. Nếu không, hôm nay ta sẽ tự tay giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết. Có thực lực nhiều hơn thì mới có thể nói to hơn. Kỷ Ninh nhìn về phía Tuyết Vũ đạo nhân ở xa xa, nhích miệng cười. Giọng nói cùng vang vọng khắp trời đất, có thực lực nhiều hơn thì mới có thể nói to hơn. Lời này có lý, ta cũng đang muốn thỉnh giáo một phen xem cao chiêu của Tuyết Vũ đạo nhân ngươi. Tuyết Vũ đạo nhân lập tức giận dữ. Không biết tự lượng sức mình. Tuyết Vũ đạo nhân gầm lên như lôi thần tức giận. Trời đất xung quanh bắt đầu đổi màu. Ta sẽ cho ngươi được như ước nguyện. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 244, Kỷ Ninh chiến nguyên thần. Tuyết Vũ đạo nhân điều khiển mây mù bay thẳng lên không trung, đứng đối diện với Kỷ Ninh ở xa xa. Tiểu Thanh, Bạch Thúc, hai người tránh ra xa một chút. Kỷ Ninh nhắc nhở. Trận chiến này là mình và Tuyết Vũ đạo nhân tỉ thí, Bạch Thúc và Tiểu Thanh không thể nhúc tay vào. Ninh Nhi cẩn thận một chút. Bạch Thủy Trạch nhắc nhở nói. Chủ nhân, đánh lão đạo kia ra vã đi. Tiểu Thanh nắm chặt tay tràn ngập mong chờ. Tuy nàng không hiểu rõ thực lực của Kỷ Ninh lắm nhưng cũng biết rằng hắn đã mạnh hơn lúc gặp ở Đông Sơn Đại Hoang Trạch không biết bao nhiêu. Giữa không trung, Tuyết Vũ đạo nhân đứng đối diện ở xa xa với Kỷ Ninh.